Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1095, gocchuyenaudio.com. Tám tên cường giả thông thiên cảnh kia vừa ra ngoài, đã nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa, cảm nhận được khí tức và uy áp đáng sợ của thiên nhân khiến sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi. Đại tổ, sao chúng ta lại xung đột với Naga tộc vậy? Một vị cường giả thông thiên bát trọng của thiên tinh tộc ngưng trọng hỏi. Nhưng mà cường giả thiên nhân của thiên tinh tộc chỉ lắc đầu, giọng nói lạnh lùng đáp. Nàng ta muốn tiêu diệt thiên tinh tộc ta, chắc là có liên quan đến nhân tộc. Đừng nói nhảm nữa, mau kết trận, giết nàng ta. Vị thiên nhân của thiên tinh tộc gào thét. Tám tên cường giả thông thiên cảnh lập tức tản ra, trên người tỏa ánh hào quang ngút trời, tạo thành một trận văn cường đại. Văn, lão thiên nhân kia cầm đầu tám tên thông thiên cảnh tạo thành trận văn cường đại, khủng bố, chỉ khí tức phát ra thôi cũng có thể khiến cho hoàng giả hoàng sợ tuyệt vọng. Đối mặt với trận pháp cường đại như vậy, Mỹ Đỗ Toa lại không hề có chút biểu cảm nào, dường như vĩnh viễn chỉ có vẻ mặt lạnh lùng ấy, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Chỉ là trận pháp mượn nhờ lực lượng quy tắc của thiên địa, như vậy đã muốn giết bổn tọa sao? Mỹ Đỗ Toa cười khinh bỉ, sau khi dứt lời, nàng nâng một cánh tay lên, lòng bàn tay úp xuống nhẹ nhàng vỗ một chưởng. Ầm ầm, tuyết cốt chấn áp xuống dưới, âm thanh ầm ầm chấn động khắp nơi, hàn khí đáng sợ bao trùm khiến vạn vật đóng băng, ngay cả trận pháp cường đại kia cũng bị đông cứng lại. Đáng chết, hàn khí thật là đáng sợ, có thông thiên cảnh kinh hãi kêu to, cả người bị hàn khí bao bọc bắt đầu kết băng. Đám cường giả thông thiên cảnh còn lại cũng vậy, ba tên yếu nhất trực tiếp hóa thành tượng băng, không có cách nào chống lại được quy tắc hàn băng đáng sợ của Mỹ Đỗ Toa. Phá, trong giây phút nguy cấp ấy, một tiếng gầm đầy giận dữ truyền đến, tên cường giả thiên nhân của thiên tinh kia gào thét kích hoạt trận pháp, đánh tan hàn khí đáng sợ cứu tỉnh đám người bị đóng băng. Hợp lực bổn tọa mượn lực lượng của các ngươi, để chém giết nàng. Lão thiên nhân kia giận dữ rít gào, trên người phát ra một luồng sáng thủy tinh long lánh, hợp lại với khí tức của tám vị thông thiên cảnh kia, lực lượng đan xen lẫn nhau hợp thành một thể. Dường như tất cả lực lượng ý chí trên người tám gã thông thiên cảnh kia đều chảy hết vào trong cơ thể hắn, hóa thành một cỗ lực lượng đáng sợ. Hai tay hắn ngưng tụ ra một cỗ lực lượng vô tận, lực lượng quy tắc đan xen lẫn nhau, sôi trào, phát ra ánh sáng vô lượng, lộ ra khí tức hủy diệt. Chết, lão già của thiên tinh tộc gào thét, hai tay vung lên, hội tụ ra ánh sáng diệt thế hung hăng đánh thẳng vào tuyết quốc của Mỹ Đỗ Toa. Ầm ầm, một tiếng nổ rất lớn vang lên, băng tuyết đầy trời tán loạn rồi biến mất, tuyết quốc sụp đổ ầm ầm, không thể chịu đựng nổi công kích từ cỗ lực lượng diệt thế đáng sợ kia. Dư ba đáng sợ lan tràn khắp nơi, bao phủ đất trời, vạn vật câm nín. Ầm ầm ầm, bầu trời run rẩy, từng tia lực lượng quy tắc đan xen lẫn nhau, băng xương tràn ngập đóng băng vạn vật. Có hai đại thiên nhân đang giao chiến giữa bầu trời, lực lượng quy tắc va chạm vào nhau, dư âm đáng sợ khuếch tán ra ngoài, gây ra thương vong cực lớn cho thiên tinh tộc. A, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, một bóng người già nua từ trên bầu trời rơi xuống ầm ầm, đập nát một ngọn núi. gocchuyenaudio.com, bụi mù cuồn cuộn bốc lên, lộ ra một cái hố to bên trong, người đang nằm dưới đáy hố máu thịt be bét, băng tinh trên cơ thể vỡ tan, vô cùng thê thảm. Ầm ầm ầm, ngay sau đó từng tiếng vang trầm đục truyền đến, một bóng người khác từ trên bầu trời rơi xuống, thân thể bị đông cứng thành một bức tượng băng. Mỹ Đỗ Toa, tiếng gầm giận dữ cất lên, có bóng người không ngừng công kích tàn phá băng xương ngập trời, xông ra khỏi tuyết quốc. Người kia vô cùng chật vật, trên người mang theo từng mảnh vụn hình bông tuyết, vết thương chồng chất, khuôn mặt vặn vẹo, dường như sắp điên rồi. Hắn chính là thiên nhân lão tổ của thiên tinh tộc, nhìn từng bóng người rơi xuống bốn phía xung quanh, vừa đủ tám người, chính là đám lão tổ thông thiên cảnh mới tỉnh lại. Ngoài hai tên cường giả thông thiên bát trọng còn có thể đứng dậy, sáu tên thông thiên cảnh còn lại toàn bộ đều rơi xuống khỏi bầu trời, bị đông cứng thành tượng băng. Bọn họ đều chết rồi, khí tức đã hoàn toàn biến mất. Phù, hàn khí tiêu điều, băng tuyết tàn phá bừa bãi, một bóng người duyên dáng từ trên trời hạ xuống. Mỹ Đỗ Toa dẫm trên tuyết quốc đứng giữa hư không, nhìn về phía ba tên cường giả thiên tinh tộc còn sót lại, hàn khí đáng sợ phát ra, khiến linh hồn người ta cũng hoảng sợ đến mức run rẩy. Các ngươi lên đường đi, cách chương.